Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Sau khi hết khiếp sợ các vị Hừng Hực trưởng lão, canh tư, 10 năm hồn hoàn bởi vì quá rác rưới, cho nên thiên không chi thành bất sinh sinh. Sau đó 100 năm hồn hoàn, hồn cốt các chế tạo cần thời gian 1 năm. Ngàn năm hồn hoàn, hồn cốt các cần 2 năm. Vạn năm hồn hoàn, hồn cốt các cần 5 năm. Mà 10 vạn năm hồn hoàn, hồn cốt các cần 10 năm. Mà 100 vạn năm hồn hoàn, hồn cốt các cần thời gian 20 năm. Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra, mọi người đều ngẩn ra. Bọn hắn vốn tưởng rằng chế tạo hồn hoàn hồn cốt cần cái 7-80 năm, thậm chí hơn 100 năm. Nhưng là bây giờ, trời đâu, 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt chỉ cần 10 năm, mà 100 vạn năm hồn hoàn hồn cốt chỉ cần 20 năm. Thời gian này cũng quá ngắn. Cho dù là một cái người bình thường đều có thể sống nhiều cái 20 năm. Cũng không cần nói bọn hắn những này phong hào đấu la. Nếu mà cộng thêm thiên không chi thành chúc phúc, sống một cái hơn 200 tuổi há chẳng phải là nhẹ nhàng thoải mái. Cứ như vậy, tuy rằng bọn hắn không có cơ hội, nhưng mà hậu nhân của bọn họ có cơ hội a. Nhiều trăm vạn năm không nói, cho dù một cái 10 vạn năm đều an giật, nhưng mà bọn hắn không biết là 100 vạn năm hồn hoàn chỉ có trở thành thần mới có tư cách dung hợp. Nếu không trực tiếp GG, cho dù là 100% phù hợp, nhưng mà trụ không được 100 vạn năm hồn hoàn lực lượng. Đúng rồi, thuận tiện nói chuyện, thiên không chi thành có thể phân biệt chế tạo 10 cái hồn hoàn. Hồn cốt, nói cách khác thời gian 10 năm, thiên không chi thành có thể chế ra 10 khối 10 vạn năm hồn hoàn cùng 10 viên 10 vạn năm hồn hoàn. Hí, các vị trưởng lão trực tiếp ngược lại hút nhìn một luồng lương khí. Người đang ngồi ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông, không có người nào nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn. Nhưng bây giờ lại có một cái cơ hội như vậy nhân thủ một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Đương nhiên chỉ thủ hạ của bọn hắn người. Cái này khiến các vị trưởng lão 10 phần động lòng. Mỗi người đều là 10 phần hừng hực nhìn đến Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong lần nữa khoát tay một cái, nói, bình tĩnh, bình tĩnh, còn có cái cuối cùng năng lực. Cái năng lực này mới là tốt nhất. Thứ 6 năng lực, thiên không chi thành sẽ tự động mở rộng lãnh thổ diện tích và tự động phát triển. Đơn giản lại nói chính là chỉ cần cho thời gian, thiên không chi thành sẽ trở thành một khối bầu trời đại lục. Một khối trôi nổi tại trên bầu trời mộng huyễn đại lục. Được rồi, thiên không chi thành tất cả năng lực đều ở nơi này. Không biết các vị trưởng lão cảm thấy thế nào? Hà Thanh Phong sau khi nói xong, hắn cười ha hả nhìn đến các vị trưởng lão, mà các vị trưởng lão đều lọt vào trong trầm mặc. Hà Thanh Phong lượng tin tức thực sự quá lớn, đây để bọn hắn rất tốt tiêu hóa một hồi. Sư phó, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút đi, ta cho ngươi xem ngon giống vậy đồ vật, chờ các vị trưởng lão chậm một hồi. Được, sau đó, Bỉ Bỉ Đông đi theo Hà Thanh Phong ly khai giáo hoàng điện. Lưu lại một đám trưởng lão tại chỗ tiêu hóa tin tức. Giáo hoàng điện bên ngoài trên đất trống. Hà Thanh Phong một tay phất lên, biệt thự trực tiếp hiện lên ở trên đất trống. Bỉ Bỉ Đông nhìn trước mắt đây tầng 3 biệt thự. Nàng thần sắc chỉ là thoáng qua một vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đối mặt Hà Thanh Phong những này kỳ kỳ quái quái năng lực, nàng đã thành thói quen. Thanh Linh, Hà Thanh Phong âm thanh vang dội. Biệt thự cửa mở ra, tại Hà Thanh Phong dưới sự hướng dẫn, cả đám tiến vào trong đó. Sư phó, Thanh Linh chính là ta nói siêu hệ thống trí năng, mà đến lúc đó vận chuyển thiên không chi thành đúng là giống như Thanh Linh hệ thống như vậy. Tiến vào bên trong, U Vũ Hinh cùng Tiểu Vũ hết sức quen thuộc ngồi phịch ở trên ghế salon, mà Bỉ Bỉ Đông tất tò mò đánh giá trong biệt thự mọi thứ. Những thứ này nàng đều không sao cả gặp qua. Thanh Linh, cho sư phụ ta đến một ly rượu đuôi gà. Tốt, boss, chỉ chốc lát. Thanh Linh, quả tỷ, bưng một ly màu xanh nhạt cốc tai từ phòng bếp đi ra. Ngài khỏe chứ, ngài cốc tai, Bỉ Bỉ Đông tò mò nhìn Thanh Linh. Nàng nhìn tựa như chân nhân Thanh Linh. Rất khó tưởng tượng nàng là Hà Thanh Phong trong miệng siêu hệ thống trí năng cái gì. Cảm ơn. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng nói ra. Sau đó ngồi ở một bên quầy ba. Ghế ngồi. Không khách khí. Nếu mà ngài còn muốn uống, trực tiếp phân phó ta tức có thể. Thanh Linh, cũng đưa ta một ly. Hà Thanh Phong trực tiếp ngồi ở Bỉ Bỉ Đông bên người. Dự tính của hắn cùng Bỉ Bỉ Đông trò chuyện một hồi ngày. Sư phó, lần trước ta cho ngươi đưa mấy người kia ngươi còn nhớ rõ sao? Bỉ Bỉ Đông dao động trong tay vung vẫy rượu. Nàng cảm thấy rất không sai. Nàng nghe Hà Thanh Phong gật đầu một cái nói. Người nói Lăng Tiêu bọn hắn. Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Bọn hắn hẳn đúng là Lam Điện Bá Vương Long người của gia tộc đi. Ngươi là làm sao đến? Bỉ Bỉ Đông hơi nghi hoặc một chút. Ban đầu nàng nhìn thấy Lăng Tiêu đám người võ hồn thì nàng còn rất kinh ngạc. Nàng không nghĩ ra là như thế làm đến những người này. Đương nhiên là từ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bên trong lấy được. Quãng thời gian trước, ta cho Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tăng thêm một ít chuyện thú vị. Sau đó, Hà Thanh Phong đem những gì hắn làm cho Bỉ Bỉ Đông nói. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông không khỏi thở dài nói. Làm trông rất đẹp, vậy Ngọc Tiểu Cương đâu? Hôm nay hắn khôi phục thiên phú, khẳng định sẽ còn trở lại. Hà Thanh Phong cười một tiếng, nói, một cái nho nhỏ Ngọc Tiểu Cương mà thôi. Không đáng để lo, chờ hắn lần sau xuất hiện thời điểm. Đó chính là hắn thời điểm tử vong. Nói thật, tuy rằng hôm nay Bỉ Bỉ Đông nội tâm liên quan tới Ngọc Tiểu Cương ký ức đã biến mất rồi rất nhiều. Nhưng mà có một chút nàng còn nhớ rõ. Hắn biết rõ Hà Thanh Phong hết thảy các thứ này đều là nàng làm. Vì thế nàng biểu thị rất cảm động. Thanh Phong, cảm ơn ngươi. Bỉ Bỉ Đông vỗ vỗ Hà Thanh Phong bả vai. Trong đôi mắt tràn đầy vô tận dịu dàng. Sư phó, những thứ này đều là ta phải làm. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Hiểu ý cười một tiếng. Bọn hắn đều hiểu ý tứ lẫn nhau. Giáo hoàng đại nhân các ngươi đang tại đây sao? Lúc này bên ngoài một đám trưởng lão đang đứng tại bên ngoài biệt thự. Khi bọn hắn tiêu hóa tin tức sau đó mới phát hiện Bỉ Bỉ Đông cùng Hà Thanh Phong đám người đã không thấy. Chờ bọn hắn lúc đi ra, phát hiện bên ngoài trên đất trống vậy mà nhiều hơn một cái kiến trúc. Ngay sau đó từng cái tò mò đi tới. Thật là đúng dịp, khi bọn hắn đang đến gần một khắc này, bọn hắn thấy được nhà này kiến trúc mái nhà vậy mà nổi lên một cái nắm giữ đen như mực đường kính. Lớn đồ vật đối diện đến bọn hắn. Từ đồ chơi này bên trên, bọn hắn cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm. Nhất thời không dám nhích tới gần. Chỉ đành phải cách không hô đầu hàng. Sư phó, xem ra đám trưởng lão tiêu hóa không sai biệt lắm. Chúng ta đi ra xem một chút đi. Hà Thanh Phong trong tay cầm một ly màu xanh nhạt cốc tai. Chậm rãi đi ra ngoài. Thanh Linh, thả các vị trưởng lão vào đi. Tốt, boss. Trên lầu chót đen nhánh kia đường kính lớn vũ khí chậm rãi biến mất. Sau đó cửa chính lan can từ từ mở ra. Nhìn thấy thần kỳ như vậy một màn, các vị trưởng lão nhất thời càng thêm lửa nóng. Thanh Linh, cho các vị trưởng lão một ly buông lỏng thức uống. Tốt, boss. Các vị trưởng lão tùy tiện ngồi. Hà Thanh Phong những lời này nói xong, trên đất trống nhất thời từng cái ghế ngồi từ dưới đất dâng lên. Một màn này, các vị trưởng lão gọi thẳng thần tích. Các vị trưởng lão, vừa mới ta trong miệng nơi kêu Thanh Linh chính là cái gọi là siêu hệ thống trí năng. Sau một khắc, ca ca trưởng lão trước mặt dâng lên một cái bàn. Sau đó trên bàn xuất hiện một ly đen như mực coca. Đây là vui vẻ mập nơi ở thủy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.